Chương 107, vô sỉ đông doanh cầu, cầu toàn đà tờ HNG. Cực kỳ phẫn nộ đông doanh người chơi kèm chút không có đem đông doanh đại lục phá hủy, đáng tiếc là, bọn họ từ đầu đến cuối không có tìm được Giang Nam ở nơi nào. Cũng đích xác là làm khó bọn họ, ở hàng tỷ người chơi bên trong tìm ra một cái người chơi, không khác nào là biển rộng tìm kim. Vì vậy, đông doanh người chơi nghĩ tới một cái cực kỳ tuyệt vời biện pháp, không sai, chính là thông cao ước chiến. Nuno Senmai là đông doanh người chơi thành danh đã lâu cao thủ người chơi, có hắn ước chiến là một cái tốt vô cùng điểm vào. Thông cao âm thanh lần đông doanh đại lục mỗi một cái góc, đi qua nhãn tuyến truyền báo, lại cực nhanh truyền đến Hoa Hạ, công bằng quyết đấu đông doanh người chơi, các ngươi Bích Liên từ bỏ ta đi ngươi sao đó à, đây là công bằng quyết đấu ta liền ha hả. Không hổ là đông doanh người chơi A, thủy thổ không phục liền phục ngươi nhóm, một cái không biết xấu hổ quyết đấu còn nói như thế hiên ngang lấm liệt, thần phục chắc biết, một đám góc không biết xấu hổ mánh khỏe nơi nào đó, hiên viên. Quân đình chỉ luyện cấp, chửi ầm lên, cái này gọi là công bằng quyết đấu hiên viên kiếm cũng là thật sâu thở dài, cái này tỏ rõ chính là khi dễ người A, nếu như Nam ca ở quyết đấu bên trong thua, như vậy. Đông doanh nủ nổ xẻn mài thắng lợi sẽ giống như một cái lỗ thai to quát tí nhất dạng, thật sâu địa phiến ở chúng ta Hoa Hạ trên mặt. Nếu như Nam ca thắng, những thứ khác người chơi có thể ngồi không yên á, dù sao quyết đấu đã qua. Chúng ta mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn người chơi công kích ngươi, cũng không tính là vi ước ca. Một bên kia, Lý Niệm Niệm nhẹ nhàng suy ngẫm mái tóc của mình, nhẹ giọng nói, á lã loại này phong cách làm việc thật vẫn rất giống đông doanh tắc phong đâu. Hiện nay biện pháp tốt nhất chính là cự tuyệt, dù sao chúng ta không cách nào xuyên việt biên giới đi trợ giúp Giang Nam. Chỉ có cự tuyệt của quyết đấu này, mới có thể bình yên vô sự. Nhưng là, Giang Nam sẽ không cự tuyệt. Nam Cung Liên nhàn nhạt nhận lấy nói, đông doanh đánh cờ hiệu là 11 công bằng quyết đấu, Giang Nam nếu như không đi, sẽ trở thành đông doanh trò cười. Vì vậy, biết rõ là một cái bẫy. Lấy Giang Nam tính cách nhất định sẽ đi Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn Liêu Mi dựng thẳng, một bộ ta rất tức giận bộ dáng khả ái, ô những thứ này đông doanh người chơi, thật sự là quá ghê tởm. Tiểu Nhuyễn tỷ, không cần sinh khí. Liêu Tuyết Nhi trấn an nói, mặc kệ cái nào du hí, chúng ta cùng đông doanh ngoạn gia chiến đấu chưa từng có dừng lại. Chúng ta cũng không cần lo lắng lạc cùng lắm thì, đến khi các nước luận chiến thời điểm, chúng ta lại giết đi qua được rồi. Ngược lại, Giang Nam ca ca lợi hại như vậy, lúc này đây các nước luận chiến chúng ta nhất định có thể quật khởi ân bắt kỳ núi ở chỗ sâu trong. Giang Nam sở lỗ mũi một cái, chậm rãi nói, xạ cụ dạ tiểu thư, ngươi bây giờ có thể dừng tay. Các ngươi đông doanh như thế chính nghĩa hướng ta tuyên chiến, chúng ta thì không cần quyết đấu. Lấy bản lĩnh của ngươi, có thể giúp ta nhắn cho cái kia nủ nổ sẻn mài A nói cho hắn biết, ta ở bắt kỳ trấn nhỏ chờ đấy hắn, ta lấy tôn nghiêm của ta thể, ngày mai ta nhất định sẽ đi. Giang Nam nói làm cho xạ cụ dạ sửng sốt một hồi, ánh mắt nhìn chòng chọc Giang Nam một lát. Xạ cụ dạ lấy ra trở về thành quyển trục, ở một đoàn quang mang biến mất. Không có ai sau đó, Giang Nam trao mày lên, cái kia nủ nổ sẻn mài sử dụng loại phương pháp này bức tự mình đi tới, bọn họ đánh bản tính mình tại sao lại không biết. Bất quá, mình coi như là chết cũng phải hảo hảo giáo dục một chút cái này nhất bang đông doanh quỷ. Khoảng cách cùng nủ nổ sẻn mài ước chiến thời gian còn rất dài, đến trưa mai lời nói, chí ít còn có mười mấy tiếng. Rất nhanh, Giang Nam liền đem ánh mắt đặt ở cả ly ẩn trên người. Thân sủng tiến hóa, không biết biết mang đến cho mình niềm vui bất ngờ ra sao. Nhìn đang nhắm mắt cả ly ẩn, Giang Nam cầm trong tay quang chi dược nhận đứng ở bên cạnh. Trời mới biết sủng vật tiến hóa có thể hay không bị cắt đứt, nếu như có thể bị cắt đứt lời nói, Giang Nam khóc cũng không tìm tới địa phương. Tối đen như mực quang mang chậm rãi đem cả lì ẩn vây quanh, loại này quang mang vương hảo triệu màu sắc cùng Giang Nam trước đây lần đầu tiên tiến nhập tân thủ thôn cấm địa lúc giống nhau như lúc. Rất nhanh, cả lì ẩn cả người bị quang mang hoàn toàn bao vây, giống như là nhộng giống nhau, tản ra cực kỳ quỷ dị quang mang. Quang mang chớp thức tần suất càng lúc càng nhanh, ánh sáng màu đen không phải quang mang chói mắt. Giờ khắc này, Giang Nam lại có một loại không mở mắt ra được cảm giác. Rốt cục hệ thống thanh âm nhắc nhở truyền đến, khen người chơi Giang Nam thư sinh thần sủng, cả ly ẩn tiến giai thành công. Ghi chú, ủn trạ mạn mạnh nhất ta y giả, ủn trạ mạn chi vị đại nhân kia cầu toàn đà tờ HNG mặc dù đặt là được hắc hắc.